Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Diệt chuột hành động, 1/5. Mason muốn làm cây thông Noel cũng không phổ thông. Hắn tại quá khứ hơn 300 ngày bên trong góp nhặt rất nhiều bình thủy tinh. Có chai bia, có bình rượu đỏ, có đồ uống bình, cũng có rượu trắng bình. Này một ít cái bình lớn nhỏ đồng dạng. Hắn còn chuẩn bị một gốc thẳng tắp thân cây, là tiểu bạch đàn thân cây. Ngươi đoán ta từ nơi nào làm được? Hắn ra vẻ thần bí hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra: theo công viên ngập nước bên cạnh bạch đàn trong rừng. Mason rất thống hận những cái kia trồng trọt tại bảo hộ khu phụ cận bạch đàn rừng. Nhà máy chế biến giấy cùng lâm nghiệp công ty dùng này một ít bạch đàn đi hấp thu thổ địa bên trong hơi nước. Nếu như nói đất ngập nước là địa cầu thận, kia đại St. Lucia công viên ngập nước tuyệt đối xem như một cái rất trọng yếu thận tiểu cầu. Không có lòng công đức, các thương nhân vì tư lợi ngay tại hủy diệt nó. Nghe hắn, Mason nhếch miệng cười. Hắn vỗ tay phát ra tiếng nói ra: khốp, ngươi đoán hoàn toàn chính xác. Bạch đàn trên cành cây cắm rất nhiều gậy gỗ, theo trên hướng xuống dần dần tăng trưởng, để nó thoạt nhìn tựa như là cái loại cực lớn lang nha bổng. Bất quá này cùng lang nha bổng rất dày đặc. Phía trên cắm vào gậy gỗ rất dài, quấn lấy ngọn đèn nhỏ cầu, chuyên môn dùng để cắm bình thủy tinh. Dương Thúc Bảo cùng Hon cùng đi hỗ trợ. Ba người nhanh chóng đem bình thủy tinh cắm đi lên. Dạng này cái bình dựa vào nhau, cuối cùng tạo thành một gốc viên trùy hình cây thông Noel. Mason mở điện, cây này lập tức biến xanh xanh đỏ đỏ. Ngọn đèn nhỏ là đèn chân không? Bình thủy tinh có đỏ vàng lam xanh biếc cam chờ nhiều loại nhan sắc. Dựa theo trình tự từng đạo bày ra đứng lên, bọn chúng lóng lánh ánh sáng nhu hòa. Vậy mà giống như là dùng cầu vồng cuốn cái cây thông Noel. Dương Thúc Bảo vỗ tay. Wow, rất xinh đẹp a. Mason cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta năm đó hành tẩu giang hồ là dựa vào cái gì cô gái? Toàn bộ nhờ. Không muốn mặt, Hòn ôm hắn cười to. Dương Thúc Bảo vỗ tay phát ra tiếng muốn trở về. Mason tò mò hỏi, người bảo hộ khu bên trong có bảo bối gì không? Vì cái gì luôn vội vã trở về? Có cái lạt muội tắm rửa sạch sẽ đang chờ ngươi. Ta trở về có việc đâu. Ta gần nhất muốn làm cái mộc cái đình. Cái này cần tính toán cẩn thận. Ta hiện tại ngay tại bận rộn việc này. Hắn giải thích nói. Mason nói ra, nhiều chuyện đơn giản, ngươi chuẩn bị một chút vật liệu gỗ, sau đó đánh trước móng, trải đất cửa, lại đến một vòng hàng rào cùng 4 cái cây cột, cuối cùng trên cây cột dựng cái phòng đỉnh. Này chẳng phải ok? Hảo đơn giản a. Dương Thúc Bảo mắt trợn trắng. Nói ai không biết nói. Mason rất giảng nghĩa khi vỗ ngực thân. Ta giúp ngươi. Tốt như vậy, đương nhiên, ta liền tài liệu đều giải quyết cho ngươi. Ngươi cần rất nhiều vật liệu gỗ có đúng hay không? Ngươi có vật liệu gỗ sao? Dương Thúc Bảo lắc đầu. Mason nói ra, ta cũng chưa có. Bất quá ta biết một mảnh bạch đàn rừng không có người nào quản. Chúng ta có thể đi nơi đó chặt một chút vật liệu gỗ trở về sử dụng. Thế nào? Dương Thúc Bảo minh bạch. Ngươi muốn dẫn ta đi trộm gỗ? Không đúng, phải nói là mang ta đi hủy hoại người ta bạch đàn rừng. Ta nói với ngươi huynh đệ, đây là phạm pháp. Mason nói ra, này đương nhiên không phạm pháp. Ngươi chặt cây có chủ cây cối mới phạm pháp. Ta nói mảnh này bạch đàn rừng không có chủ nhân. Lão bản đã phá sản. Lúc ấy có thế chấp công ty tới chém rớt tất cả có thể dùng bạch đàn. Còn lại một chút cây nhỏ không có quản, nhưng chúng nó lớn lên rất nhanh. Hiện tại đã có thể dùng. Dương Thúc Bảo không tin lắm lời này. Mason không vui, ta còn có thể hố ngươi lừa ngươi sao? Điểm ấy xác thực, Mason còn không có hố qua chính mình đâu. Thế là hắn thử nói ra, nếu quả thật có dạng này nơi tốt, vậy ta nguyện ý đi chung với ngươi là một cái. Mason nói ra, đây là vì bảo vệ hoàn cảnh làm cống hiến đâu. Bạch đàn đều cần chém đứt. Ngày mai học lái xe. Sau đó song phương ước định ngày kia đi đốn cây. Đến lúc đó vừa vặn nhường Dương Thúc bảo lái xe luyện tay một chút. Trở lại bảo hộ khu đã là mặt trời lặn thời gian. Lão Dương muốn chuẩn bị cơm tối. Nick cho hắn một chút tươi bắp ngô nát. Cũng dạy hắn một đạo châu phi đồ ăn. Món cát cát, thức ăn này chính là bắp ngô nát tương trộn lẫn cơm. Đem tươi bắp ngô nát chưng chín. Sau đó tự chế một chút tương ớt. Dùng tương ớt, rau quả cùng thịt cá đến trộn lẫn cơm ăn. Rất đơn giản, nghe nói mùi vị cũng rất tốt. Lão Dương lấy ra một khối thịt heo chặt thành bọt thịt. Hắn dùng tươi quả ớt đến phối hợp bọt thịt cùng tương ngọt làm tương ớt. Hỗn xào một phen sau nếm nếm mùi vị cũng được. Cuối cùng tưới vào bắp ngô nát cơm bên trên bắt đầu ăn. Châu Phi bắp ngô không ngọt, chính là sản lượng cao. Cho nên bữa cơm này đều là tương ớt mùi vị. Hắn có chút thời gian không có ngồi tại trên nóc nhà ăn cái gì. Hôm nay lại ngồi lên. Sau đó quơ chân múc tương ớt trộn lẫn cơm vui sướng bắt đầu ăn. Vỏ quýt ánh nắng chiều vẩy khắp thảo nguyên. Đại Lâm Linh Đàn ở phía xa chậm rãi xê dịch. Sabi mang theo Mã Tử đi ra bú sữa mẹ. Đàn ngựa vằn tưởng rằng đến ăn thịt chính mình. Co cẳng liền chạy. Không thể không nói, ngựa vằn là thật cảnh giác. Mà đây chính là bọn chúng có thể tại châu Phi đại lục ở bên trên kéo dài đến nay đồng thời chủng tộc khổng lồ nguyên nhân. Ngựa vằn sẽ cùng linh dương đầu bò, linh dương và rất nhiều động vật ăn cỏ hỗn hợp. Bọn chúng chính là đem những này động vật làm lính gác. So sánh dưới ngựa vằn thị lực không tốt, thính lực cũng phổ thông. Bọn chúng hết lần này tới lần khác còn chạy chậm. Cho nên nếu như chỉ dựa vào chính mình vậy một khi đụng phải báo đốm, bầy linh cầu cùng đàn sư tử vậy liền chết chắc. Mà linh dương đầu bò chờ động vật có thể rất kịp thời phát giác thiên địch. Thế là nó nhóp cùng những động vật này hỗn hợp sau sẽ lúc nào cũng chú ý kỳ phản đáp. Phát hiện tình huống không thích hợp chính mình chạy trước, nhìn xem bối rối chạy trốn đàn ngựa vằn. Sabi cảm thấy quái lạ, một đám chuột theo trong hoa viên chui ra, bọn chúng thành quần kết đội tại trong bụi cỏ nhảy vọt. Dương Thúc bảo lập tức nhíu mày, không cần suy nghĩ, nạn chuột xuất hiện, hắn lúc đầu hy vọng chuột đồng có thể nhiều một ít. Sau đó dùng đến cho một chút ăn thịt động vật làm khẩu phần lương thực. Có thể chuột đồng quá nhiều cũng không được. Bọn chúng sẽ hủy diệt thảo nguyên, sẽ còn công kích gia cầm gia súc. Tăng thêm tốc độ cơm nước xong xuôi, hắn thừa dịp sắc trời còn không có hắc đem cầy hương nhóm tổ chức đứng lên. Để bọn chúng đi săn bắn chuột đồng. Cầy hương nhóm là diệt chuột tiểu chuyên gia. Minh bạch hắn ý tứ sau lập tức tản vào trong bụi cỏ. Mấy chục giây sau bọn chúng liền tuần tự chạy trở về. Trong miệng đều ngậm một cái chuột bự. Dương Thúc bảo đi lên nhìn một chút. Cái đám chuột này rất béo tốt. Chỉ dựa vào này một ít cầy hương không đủ để ứng phó nạn chuột. Hai cái bảo hộ khu kéo dài 2.000 mẫu anh. Bên trong chuột không biết có bao nhiêu vạn con. Có thể diệt sát bao nhiêu tính bao nhiêu. Hắn nhường John cùng Lucy đi cho bảo hộ khu tất cả động vật hạ mệnh lệnh. Đụng phải chuột giết không tha. Lần này ma thú tinh linh ngược lại là không có phản đối hắn giết chóc chuột. Bởi vì chuột tràn lan để bọn hắn cũng ý thức được bảo hộ khu sinh thái hệ thống tao ngộ uy hiếp. Còn có chuột sẽ thương tổn gia cầm gia súc, để bọn hắn rất tâm phiền. Theo dự liệu ma thú tinh linh lực cản không có xuất hiện. Địa tinh lực cản lại xuất hiện, biết được Dương Thúc bảo muốn diệt chuột. Đám địa tinh thật không vui ý. Không bằng giao cho chúng ta làm bạn sinh thú đi. Thành chủ, các tinh linh là có sen lẫn thú. Ám là tinh linh sen lẫn thú là đại bàng ma sồ. Đám địa tinh lựa chọn chuột. Bởi vì chuột sẽ đào động. cùng bọn hắn cũng coi là có năng lực gần chỗ. Biết được nguyên nhân, lão Dương cười. Hắn nói ra, chuột mặc dù sẽ đào hang thế nhưng là vừa bẩn vừa không tốt quản lý. Các ngươi cũng không thể một người mang một con chuột đi. Chờ ta cho các ngươi tìm thổ đồn làm bạn sinh thú. Đây mới thật sự là đào hang chuyên gia. Nết rất hiếu kỳ, thổ đồn là cái gì? Dương Thúc Bảo khoa tay một cái nói. Một giống rất lớn động vật, có dài 2 mét, nặng 80 kg. Bộ đại lực không lỗ, bọn chúng đặc biệt sẽ đào động, 5 phút bên trong liền có thể đào ra gần dài 1 mét đường hầm. Bình thường được hang động dài đến mười mấy mét, còn thỉnh thoảng dọn nhà khác đào mới động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.